Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 771, chiến lực tăng lên gấp 17 lần. Đạo huyết quang này trung kích vào trong thân thể Dương Thạc. Tiểu tử, lực lượng nhục thân của ngươi hoàn toàn giao cho Long Sa Thần Vương ta đi. Huyết quang này không phải ai khác, chính là Long Sa Thần Vương. Long Sa Thần Vương quả thực thực lực đại giảm, nhưng hắn là cường giả thần vương, có thể cưỡng đoạt lực lượng cao thủ 7 sao, đoạt làm của riêng. Chỉ cần lực lượng 10 tên 7 sao bá chủ là lực lượng của hắn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đương nhiên hiện giờ lực lượng của hắn tổn hao nhiều, muốn cướp đoạt lực lượng cường giả 7 sao cũng có mạo hiểm. Chính vì vậy kẻ đầu tiên hắn ra tay không phải 7 sao bá chủ mà là Dương Thạc lực lượng 7 sao đỉnh phong. Trạng thái toàn thịnh của Dương Thạc là gấp 3 lực lượng 7 sao bá chủ, hiện giờ lực lượng của hắn chỉ khôi phục một thành, đạt tới cấp độ 7 sao đỉnh phong. Ầm ầm, đoàn huyết nhục chui vào, Dương Thạc liền cảm thấy thần hồn Long Sa Thần Vương trùng kích về phía ốc mình, muốn giết chết thần hồn của hắn. Chỉ cần giết chết thần hồn, Long Sa Thần Vương đương nhiên có thể chiếm giữ thân thể. Long Sa Thần Vương khá lắm, ngươi lại dám chui vào nhục thể của ta, muốn chiếm nhục thể của ta. Không thể nào, chỉ bằng Long Sa Thần Vương ngươi không diệt được thần hồn của ta. Trong lòng Dương Thạc hừ lạnh, phía trên thần hồn Dương Thạc, loạn lưu nguyên tố 7 màu xoay tròn, tạo thành quang ám nguyên tố niễn luân. Ầm ầm, thần hồn Long Sa Thần Vương đánh lên quang ám nguyên tố niễn luân căn bản không công phá được phòng ngự của nó. Ồ, không đúng, tiểu tử này không phải cấp độ 7 sao đỉnh phong, thần hồn của hắn ít nhất cũng đã đi vào cấp độ 7 sao bá chủ, đây là bí pháp phòng ngự cấp thần vương. Hảo tiểu tử, xem ra đã coi thường hắn, thần sắc Long Sa Thần Vương đại biến, hiện giờ hắn lực lượng đại giảm, thần hồn cũng cực yếu, muốn công phá phòng ngự của quang ám nguyên tố niễn luân căn bản không có khả năng. Long Sa Thần Vương, nếu tiền vào cơ thể ta rồi vậy ngươi cũng đừng ra ngoài, thiên đường có lối ngươi chẳng đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Ta vốn đang nghĩ làm sao giết chết ngươi, cần biết ngươi là cường giả thần vương, chém giết chính diện ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi tiến vào trong cơ thể ta, vậy ngoan ngoãn bị ta hấp thu đồng hóa đi, thần hồn của ngươi cũng sẽ bị ta đánh nát. Lúc này Dương Thạc cười lạnh, cửu âm cửu dương huyền công, vận chuyển, bay rất nhanh, Dương Thạc trực tiếp vận chuyển cửu âm cửu dương huyền công. Đặc tính của cửu âm cửu dương huyền công chính là hấp thu dung hợp, tất cả vật chất đều có thể dung hợp. Huyết nhục của Long Sa Thần Vương vừa tiến vào cơ thể Dương Thạc, đã bị cửu âm cửu dương huyền công hấp thu toàn bộ lực lượng, dung hợp vào trong cửu âm cửu dương chân thân của Dương Thạc, lực lượng dung hợp áo nghĩa chính thành chính lập tức thể hiện ra, khối huyết nhục của Long Sa Thần Vương rất nhanh bị Dương Thạc hấp thu, không tốt, sắc mặt Long Sa Thần Vương biến đổi, trong thân thể Dương Thạc, khối huyết nhục còn lại của Long Sa Thần Vương bị trói buộc, muốn chạy trốn cũng khó khăn, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, cùng lúc đó, thần hồn Dương Thạc mang theo quang ám nguyên tố niễn luân cũng hung hăng giết về phía thần hồn Long Sa Thần Vương. Muốn giết thần hồn của ta, không có cửa đâu. Thần hồn Long Sa Thần Vương và thần hồn Dương Thạc va chạm lẫn nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, lực lượng thần hồn Dương Thạc lập tức giảm 3 thành, thần hồn Long Sa Thần Vương chỉ giảm bớt 1 thành. Thần hồn cường giả thần vương không phải là thứ mà thần hồn của Dương Thạc có thể sánh được. Dưới tình hình lực lượng ngang nhau, cho dù thần hồn Dương Thạc có quang ám nguyên tố niễn luân trợ giúp cũng không phải là đối thủ cảo thần hồn Long Sa Thần Vương. Chỉ có điều, thần hồn Dương Thạc ở trong cơ thể mình, lực lượng giảm nhưng chỉ sau một khắc là có thể dùng đan dược khôi phục, thậm chí trong thời gian ngắn còn tăng vọt 3 thành. Thần hồn Long Sa Thần Vương ở trong cơ thể Dương Thạc bị trói buộc, không cách nào thông qua lực lượng đan dược khôi phục thần hồn. Lại tới đi, ngay sau đó, thần hồn Dương Thạc lại va chạm với thần hồn Long Sa Thần Vương. Ầm ầm, ầm ầm, lần lượt va chạm, thần hồn Long Sa Thần Vương không ngừng giảm bớt, Dương Thạc thông qua đan dược, luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Khốn kiếp, không thể nào, không thể nào, sao ta có thể chết trong thân thể tiểu tử này? Thần hồn Long Sa Thần Vương càng ngày càng yếu, nhưng không cách nào chạy ra khỏi thân thể Dương Thạc. Một miếng huyết nhục còn lại đang bị Dương Thạc dùng cửu âm cửu dương huyền công hấp thu, giữ lại trong cơ thể Dương Thạc, không cách nào thoát ra, cho dù thần hồn có chạy thoát nhưng cũng chỉ là thần hồn, không có nửa phần tác dụng. Cần biết rõ, bên ngoài là thi thể linh phát ra hào quang 7 màu, nó có lực lượng trùng kích nhất định với thần hồn Long Sa Thần Vương vừa chạy ra sẽ bị tán loạn. Khi trước Dương Thạc bị Long Sa Thần Vương đánh nát thân thể, thần hồn bạo lộ bên ngoài, nhưng Dương Thạc khống chế 7 loại nguyên tố, hào quang 7 màu căn bản không thể tạo thành tổn thương với Dương Thạc. Long Sa Thần Vương mặc dù là cường giả cấp thần vương, nhưng hiển nhiên không có bản lãnh này, thần hồn đi ra khẳng định sẽ bị tiêu diệt, không thể đi ra, lại bị thần hồn Dương Thạc liên tiếp tấn công. Khốn kiếp, tiểu tử, rốt cục ngươi là ai? Thực lực 7 sao lại có thể khiến Long Sa Thần Vương ta rơi vào tử cục, nói cho ta biết tên để Long Sa Thần Vương ta chết cũng nhắm mắt. Long Sa Thần Vương thét gào, tên của ta, Dương Thạc cười nhạt một tiếng, nói cho ngươi biết, ta là Dương Thạc, người khi trước ngươi chém giết ở chỗ thi thể thượng cổ chính là ta. Dương Thạc chậm rãi nói, cái gì? Dương Thạc, ngươi còn chưa chết. Long Sa Thần Vương trừng lớn mắt, chính là ta, nhớ kỹ, người giết ngươi chính là Dương Thạc. Thần hồn Dương Thạc khẽ động, trực tiếp tiêu diệt thần hồn Long Sa Thần Vương. Long Sa Thần Vương cuối cùng cũng chết, một cường giả cấp thần vương chết trong cơ thể Dương Thạc. Huyết nhục của ngươi, ta cũng dung hợp thôn vệ. Dương Thạc tiếp tục thôn vệ huyết nhục của Long Sa Thần Vương. Không có thần hồn, muốn thôn vệ số huyết nhục này đơn giản vô cùng. Chỉ trong chốc lát Dương Thạc đã dung hợp toàn bộ. Ồ, bên trong huyết nhục của Long Sa Thần Vương không ngờ ẩn chứa khí tức giết chóc. Giết chóc, giết chóc. Đối lập giết chóc chính là tính mệnh. Hai đại áo nghĩa này nếu ta hấp thu, vậy thực lực của ta mới tăng lên bát trọng lôi âm võ thánh. Dương Thạc hai mắt sáng ngời, trong đầu hiện lên ý niệm đó, sinh mạng áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa là hoàn toàn đối lập nhau, không có sinh mệnh áo nghĩa, sát lục áo nghĩa không có ý nghĩa, sát lục ý nghĩa chính là hủy diệt sinh mệnh. Hủy diệt vật thể có sinh mệnh mới được gọi là sát lục, nếu hủy diệt vật thể không có sinh mệnh, căn bản không thể coi là sát lục. Sinh mệnh áo nghĩa nếu như là áo nghĩa thuộc tính dương vậy sát lục áo nghĩa là áo nghĩa thuộc tính âm. Cửu âm cửu dương đệ bát trọng của ta cần hấp thu hai đại áo nghĩa là sát lục áo nghĩa và sinh mệnh áo nghĩa. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, cửu âm cửu dương huyền công cần hấp thu các loại nguyên tố, áo nghĩa âm dương, tu thành cửu âm cửu dương chân thân, khi trước là nguyên tố áo nghĩa. Sau khi đạt tới cửu âm cửu dương chân thân tầng thứ 7, chính là quang minh và hắc ám áo nghĩa, cũng không phải là nguyên tố áo nghĩa đơn giản. Quang minh đại biểu năng lượng, hắc ám đại biểu hư vô. Quang minh và hắc ám đại biểu cho có và không, ít nhất không thể tính là nguyên tố đơn thuần. Đạt tới cửu âm cửu dương tầng thứ 8 còn không phải là hấp thu nguyên tố, mà là hấp thu hai loại áo nghĩa sinh mệnh và sát lục. Sinh mệnh áo nghĩa cũng là một loại áo nghĩa có, chỉ có điều so với quang minh áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa càng thêm mù mịt. Quang minh áo nghĩa đại biểu có năng lượng, mà sinh mệnh thậm chí không thể tính là một loại năng lượng, nó chỉ có thể coi là một loại trạng thái. Một người sống hay chết là hai loại trạng thái. Nhưng so sánh khi sống và chết, năng lượng căn bản không chút gia tăng, nhưng sinh chính là sinh, tử chính là tử, về năng lượng không khác nhau, nhưng có sự khác nhau vô cùng huyền diệu. Sinh mệnh là tồn tại cao hơn quang minh năng lượng, mà sát lục chính là hủy diệt sinh mệnh, một âm một dương, đối lập lẫn nhau, chính là áo nghĩa cửu âm cửu dương tầng thứ 8 cần hấp thu. Long Sa Thần Vương là một vị cường giả thần vương lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa. Ta cắn nuốt huyết nhục của hắn, đương nhiên có thể thu được sát lục áo nghĩa của hắn. Nói cách khác, dung hợp huyết nhục của hắn, ta có thể dung nhập sát lục áo nghĩa vào bản thân, tu thành cửu âm chân thân tầng thứ 8. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, vừa hắn chỉ thôn vệ chút huyết nhục của Long Sa Thần Vương, chưa đủ để luyện thành cửu âm chân thân tầng thứ 8. Nếu như có thể dung hợp nhiều huyết nhục Long Sa Thần Vương một chút, vậy cửu âm chân thân tầng thứ 8 khẳng định có thể ngưng tụ thành. Huyết nhục Long Sa Thần Vương bị đám người Thần Long Vương đánh đổ bay khắp nơi, tìm kiếm huyết nhục của hắn, hấp thu. Dương Thạc thầm nghĩ, những mảnh vụn huyết nhục của Long Sa Thần Vương đối với người khác là vô dụng, nhưng đối với Dương Thạc thì hết sức có ích, hả? Những huyết nhục này trực tiếp bị đánh đổ thành các loại nguyên tố. Khi tìm kiếm mảnh vụn huyết nhục của Long Sa Thần Vương, Dương Thạc mới phát hiện huyết nhục của Long Sa Thần Vương bị đám người Thần Long Vương đánh thành các loại nguyên tố, phiêu tán trong không trung. Căn bản không còn huyết nhục, chút nguyên tố ở đây cũng ẩn chứa sát lục lực lượng ở trong, ta cũng có thể hấp thu. Dương Thạc trực tiếp hấp thu nguyên tố ở xung quanh, quả nhiên trong những nguyên tố kia ẩn chứa đại lượng khí tức sát lục, chính là do Long Sa Thần Vương lưu lại, toàn bộ hấp thu đi. Nếu có thể hấp thu toàn bộ, ngưng ra cửu âm chân thân tầng thứ 8, đoán chừng lực lượng của cửu âm chân thân tầng thứ 8 có thể sánh với Long Sa Thần Vương. Trong lòng Dương Thạc thầm suy nghĩ, chung quanh đại lượng nguyên tố mang theo khí tức sát lục không ngừng chảy về phía thân thể Dương Thạc, tốc độ hấp thu nhanh hơn không ít, nhiều nhất một tháng ta có thể hấp thu dung hợp xong. Dương Thạc tính toán tốc độ, trước kia, Dương Thạc muốn tu thành cửu âm cửu dương chân thân tầng thứ 6 tầng thứ 7 cần ít nhất một năm, thậm chí là nhiều năm. Nhưng hiện giờ thì khác, dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc đã đạt tới 9 thành 9, muốn dung hợp khí tức sát lục này cần tối đa một tháng, hy vọng trong một tháng không có vấn đề lớn gì, khẽ hít sâu một hơi, hắn thầm nghĩ, ở gần thi thể thượng cổ có rất nhiều nguy hiểm, hiện giờ Dương Thạc chỉ có thể cầu nguyện trong một tháng này không có cường giả thần vương nhàn rỗi tự mình ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau hơn 20 ngày, xoẹt, xé rách hư không, hai thân ảnh xuất hiện gần thi thể thượng cổ. Hai nhân ảnh này chính là hai nữ tử, một người ước chừng 30, ung dung hoa mỹ, một người chừng 20, thanh xuân tịnh lệ. Tiểu địch, ngươi bây giờ chỉ tu vị 7 sao bá chủ, muốn tiến vào thi thể thượng cổ rất khó, chỉ có điều ngộ tính của ngươi vượt xa ta, là người tiếp cận cường giả thượng cổ linh nhất, xác suất ngươi đạt được huyết tinh cũng lớn nhất. Tóm lại ngươi ở bên ngoài dần tìm kiếm, việc quan trọng nhất là giữ được mạng mình, có thể đạt được miếng huyết tinh kia hay không vậy cần xem vận mệnh của ngươi. Nữ tử ung dung kia nói với nữ tử trẻ tuổi, nữ tử chừng 20 tuổi kia không phải ai khác chính là Dương Địch, mà nữ tử ung dung hoa mỹ là Lâm Thu Thủy, một trong ba cường giả thần vương đỉnh phong của thuần nhân tộc, gần với thiên đạo thần vương với đốn ngộ thần vương. Hai người nàng cuối cùng cũng tới chỗ thi thể linh. Vâng, sư phụ cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dương Địch gật đầu nói. Khi trước Lâm Thu Thủy vì Dương Địch đột phá tới 7 sao bá chủ, thủ hộ cho Dương Địch, cho nên giờ mới tới chỗ này. Hiện giờ Dương Địch đột phá, hai thầy trò cùng tới, Dương Địch cũng không muốn liên lụy Lâm Thu Thủy, ở bên ngoài tìm kiếm, để Lâm Thu Thủy tiến vào trong, tóm lại cẩn thận tất cả mọi chuyện. Lâm Thu Thủy nói xong, không chần chừ, chui vào thi thể linh, mà Dương Địch chậm rãi di chuyển bên ngoài thi thể, dùng vận may tìm kiếm huyết tinh của linh. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, bên ngoài thi thể linh, Dương Thạc khoanh chân ngồi hấp thu nguyên tố xung quanh, không sai biệt lắm, khí tức sát lục tích góp đã gần hết, cửu âm chân thân cũng đã nên tu thành. Dương Thạc khép hai mắt, đột nhiên mở ra, ầm ầm, thần hình khẽ động, trên người Dương Thạc có một phân thân phân ra, khí tức phân thân cực kỳ khổng lồ, toàn thân tỏa ra khí tức giết chóc vô cùng ác liệt, không kém Long Sa Thần Vương là bao, thậm chí về mặt lực lượng cũng bằng một nửa so với Long Sa Thần Vương. Cửu âm chân thân đệ bát trọng, một chân đã bước vào cấp độ thần vương, ồ, không xuất hiện lôi kiếp. Xem ra ta chỉ đột phá cửu âm chân thân tới đệ bát trọng, cửu dương chân thân vẫn không đột phá, không thể dẫn động lôi kiếp. Hiện tại ta dường như vẫn là cảnh giới thất trọng lôi âm võ thánh, Dương Thạc cảm giác tuy mình ngưng tụ thành sát lục chân thân, nhưng cảnh giới võ đạo vẫn là thất trọng lôi âm võ thánh. Biến hóa duy nhất chính là có được cửu âm sát lục chân thân có thể so lực lượng với cấp thần vương, không đạt tới cảnh giới bát trọng lôi âm võ thánh, nhưng cửu âm sát lục chân thân đã có lực lượng bằng một nửa Long Sa thần vương. Trạng thái của ta hiện giờ hẳn gọi là nửa bước thần vương, Dương Thạc thầm nghĩ, nửa bước thần vương, không phải thần vương, nhưng đã có chút lực lượng của thần vương. Ồ, sau một khắc, Dương Thạc chợt sững sờ, hiện tại ta tu thành nửa bước thần vương, lực lượng tăng nhiều. Cảnh giới võ đạo của ta vẫn là thất trọng lôi âm võ thánh. Nói cách khác thì chiến lực của ta sẽ là gấp 200 lần thất trọng lôi âm võ thánh trụ cột, vốn chiến lực của Dương Thạc gấp thất trọng lôi âm võ thánh 108 lần, chương 772, huyết tinh xuất thế. Cửu âm sát lục chân thân tu thành nửa bước thần vương, lực lượng của Dương Thạc tăng thêm gấp 2-3 lần, vậy chẳng phải chiến lực của hắn gấp chiến lực trụ cột 200-300 lần, thử xem một chút, trong lòng vừa nghĩ. Dương Thạc liền bắt đầu dò xét chiến lực của mình, chiến lực là gấp 372 lần chiến lực trụ cột, Dương Thạc lập tức trợn trừng mắt, theo thuyết pháp của vị tiền bối thuần nhân tộc, chiến lực của một người tối đa gấp chiến lực trụ cột 110 lần, đây là cực hạn của cực hạn, nhưng hiện ra lực lượng của Dương Thạc vượt xa khỏi con số cực hạn kia, đạt tới 372 lần, đương nhiên hiện giờ Dương Thạc ở trong tình huống rất đặc thù, nhưng bất kỳ thế nào thì chiến lực của Dương Thạc đạt tới 372 lần là không thể tranh cãi. 372 lần, giảm đi 100 lần, chính là 272 lần. Như vậy khi sử dụng bội tăng khải giáp, trên lý luận thì thực lực của ta tăng 272 lần. Đáng tiếc bội tăng khải giáp chỉ tăng lên 10 lần chiến lực mà thôi. Đương nhiên 10 lần không phải cực hạn của bội tăng khải giáp. Giống như một chiếc xe con, sau khi chế tạo thiết định tải trọng là 1.000 cân, nhưng trên thực tế nó có thể chịu tải được 2.000 cân. Chỉ đơn giản là khi chịu tải trọng 2.000 cân thì xe sẽ tổn hao nhiều hơn, tuổi thọ giảm bớt mà thôi. Cực hạn của bội tăng khải giáp hiển nhiên không chỉ là 10 lần chiết lực, thử xem có thể tăng tới bội số cao hơn không, Dương Thạc thầm nghĩ, trong lòng vừa nghĩ, Dương Thạc liền thí nghiệm kiểm tra bội số tăng lên của bội tăng khải giáp, gấp 2, gấp 3. Nhanh chóng Dương Thạc gấp 10 lần chiết lực, vẫn chưa tới cực hạn, tiếp tục 11 lần, 12 lần, 13 lần. 17 lần chiết lực, két, két, khi chiến lực tăng lên tới 17 lần, Dương Thạc cảm giác bội tăng khải giáp đã cố hết sức, phát ra tiếng cọt kẹt, hẳn là không khác nhiều, tăng 17 lần chiến lực, Dương Thạc tùy ý phất tay, cảm thụ lực lượng gấp 17 lần chiến lực, ầm, ầm, ầm, không để Dương Thạc cảm thụ quá lâu, vài tiếng trầm đục vang lên, số linh thạch thượng phẩm trong bội tăng khải giáp bạo liệt, năng lượng đã hao hết, bội tăng khải giáp có thể duy trì chiến lực tăng lên 17 lần, nhưng linh thạch khó mà cung ứng được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Dương Thạc không khỏi nhíu mày một cái, lúc trước Dương Thạc bỏ vào bội tăng khải giáp chỉ là linh thạch thượng phẩm mà thôi, khi trước Dương Thạc còn ở cấp độ 6 sao 7 sao, linh thạch thượng phẩm còn có thể cung cấp tiêu hao cho bội tăng khải giáp. Nhưng là hiện giờ, Dương Thạc có chiến lực cấp thần vương, bội tăng khải giáp vẫn sử dụng linh thạch thượng phẩm, đương nhiên là không thể nào cung ứng, may mà linh thạch thượng phẩm cũng không phải linh thạch tốt nhất, phía trên còn có linh thạch cực phẩm, phía trên nữa còn linh thạch tuyệt phẩm. Dương Thạc thầm nghĩ, linh thạch tuyệt phẩm, số lượng quá ít, linh thạch cực phẩm dù ít nhưng cao thủ 7 sao đều có một ít, Dương Thạc muốn tìm chút linh thạch cực phẩm vẫn là chuyện đơn giản, xung quanh thi thể thượng cổ có rất nhiều cường giả 7 sao, 7 sao bá chủ thì nhiều vô số, những cường giả 7 sao bá chủ nội tình thâm hậu, trong tay thậm chí có cả vạn khối linh thạch cực phẩm, cướp bóc một chút sẽ đủ cho ta sử dụng, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ cửu âm chân thân của Dương Thạc đã có chiến lực một nửa của Long Sa Thần Vương, có thể so với cường giả Thần Vương cấp thấp, ở gần thi thể thượng cổ, cũng có năng lực tự bảo vệ mình, cướp bóc vài tên cường giả 7 sao bá chủ cũng là việc rất đơn giản. Đi, đi cướp bóc đám cường giả 7 sao bá chủ, Dương Thạc nghĩ trong lòng, nhanh chóng di chuyển, biến mất, một đầu thần thú mãnh hổ cấp độ 7 sao bá chủ đang phi hành bên ngoài thi thể, tiểu lao hổ, ngoan ngoãn giao nhẫn không gian của ngươi ra đây. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi tất sẽ ngã xuống. Một cổ khí thể giết chóc mạnh mẽ bao phủ lấy đầu mãnh hổ kia. Đây là cường giả cấp độ thần vương. Cường giả cấp độ thần vương sao lại cướp bóc một tên 7 sao bá chủ như ta? Chẳng lẽ là nhìn ta không vừa mắt? Nhưng nếu như nhìn ta không vừa mắt có thể trực tiếp giết chết, không đến mức phải cướp nhẫn không gian của ta nha. Sắc mặt thần thú mãnh hổ đại biến, chỉ có điều nó cũng lập tức nộp nhẫn không gian ra. Tiểu hổ mau cút đi. Cường giả cấp thần vương khẽ quát một tiếng, con thần thú mãnh hổ kia trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ có điều, khi nó kịp phản ứng thì tên cường giả thần vương kia đã sớm rời khỏi, rốt cục đó là ai? Hừ, lão đại của ta chính là thần thú Bạch Văn Hổ, hậu duệ thượng cổ vĩnh hằng võ thánh Bạch Hổ, cường giả cấp độ thần vương đỉnh phong. Dám bắt nạt ta, vậy ta sẽ để lão đại Bạch Văn Hổ đến đối phó ngươi, trong lòng thầm nghĩ, đầu mãnh hổ kia nhanh chóng truyền âm cho lão đại Bạch Văn Hổ. Cường giả cấp thần vương cướp đoạt nhẫn không gian của ngươi. Không phải là chuyện lớn gì, sau này cẩn thận hơn là được, tên Bạch Văn Hổ kia nào có thời gian quản những chuyện này, chỉ đáp một câu đối phó, sau đó mặc kệ, cái gì, có cường giả cấp độ thần vương cướp bóc nhẫn không gian của ngươi, tên cường giả thần vương kia thuộc tính sát lục. Không lâu sau, Thủy Mẫu thần vương cũng nghe được một tên thủ hạ kể với mình chuyện này, thần vương thuộc tính sát lục. Chẳng lẽ là Long Sa thần vương vẫn chưa từ bỏ? Ở lại nơi này, Thủy Mẫu thần vương nhíu mày, tên thần vương kia thực lực như nào? Thủy Mẫu thần vương hỏi thuộc hạ dưới trướng, bẩm báo thần vương, tên cường giả đó hẳn là thần vương sơ giai, lực lượng cũng không mạnh, tên thủ hạ đáp, thần vương sơ giai. Xem ra đúng là Long Sa thần vương rồi, Long Sa thần vương bị chúng ta vây công, lực lượng giảm mạnh, hẳn là cấp độ 7 sao bá chủ, nhưng trong một tháng này nếu hắn tìm tu khôi phục, một lần nữa tiến vào thần vương sơ giai cũng rất đơn giản. Tên Long Sa thần vương này còn dám ở lại đây sao? Chẳng lẽ hắn không sợ bị vây giết tiếp sao? Thủy Mẫu thần vương nheo mắt lại, lão Long, cự tượng, địa giáp, tên Long Sa thần vương kia lại xuất hiện. Thủy Mẫu thần vương nhanh chóng nói tin tức này cho mọi người, lại xuất hiện, thần Long vương cao mày, tiểu tử này đúng là âm hồn bất tán, chúng ta cũng không thừa thời gian chơi đùa với hắn. Được rồi, nếu như thực lực của hắn chưa khôi phục, Thủy Mẫu, mình ngươi đi đã thương hắn. Chúng ta ở lại đây tiếp tục tìm kiếm huyết tinh, thần Long Vương hiển nhiên không muốn vì một tên Long Sa thần vương mà lại xuất động tất cả mọi người. Cũng được, lần này ta đi, chỉ có điều những lần tiếp theo đến lượt các ngươi, Thủy Mẫu thần vương nói, được, mấy người kia lập tức liền đáp ứng, hiện giờ ta sẽ đi kích thương hắn, Thủy Mẫu Thần Vương nói xong, thân hình khẽ động, xé rách hư không rời đi. Ngoài thi thể thượng cổ, Dương Thạch chậm rãi phi hành, đánh cướp 7-8 tên cường giả 7 sao bá chủ, linh thạch cực phẩm cũng đã thu được 5 vạn khối, thu hoạch không nhỏ. Bội tăng áo giáp mỗi lần bỏ vào 1.000 khối linh thạch cực phẩm ước chừng có thể đủ duy trì cho ta tăng gấp 17 lần chiến lực chừng 1 phút đồng hồ, coi như là không tệ. Dương Thạc vừa phi hành, vừa bỏ linh thạch cực phẩm vào trong bội tăng khải giáp, đột nhiên hư không bị xé rách, thân hình Thủy Mẫu Thần Vương hiện ra. Long Sa Thần Vương, không ngờ được ngươi còn dám ở đây. Hừ, còn biến ảo hình dáng, sửa đổi khí tức. Cho rằng Thủy Mẫu Thần Vương ta không nhận ra ngươi sao? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thủy Mẫu Thần Vương vừa xuất hiện, không chút chần chừ, đôi mắt bắn ra công kích thần hồn, đánh vào trong óc Dương Thạc. Thần hồn Dương Thạc dùng quang ám nguyên tố niễn luân khó khăn ngăn cản, thần hồn choáng váng, chết đi. Ngay sau đó, Thủy Mẫu Thần Vương lập tức đánh nát thân thể Dương Thạc, chiếu nhưng ngay sau đó, thân hình Dương Thạc nhanh chóng ngưng tụ trở lại. Thủy Mẫu Thần Vương, ngươi làm gì vậy? Sao vừa tới liền công kích ta? Dương Thạc nhíu mày khẽ quát hỏi. Long Sa Thần Vương, ta muốn vây giết ngươi, cần gì lý do? Chết đi cho ta. Thủy Mẫu Thần Vương lại xông tới. Thủy Mẫu, ta không phải là Long Sa Thần Vương. Long Sa Thần Vương đã bị ta chém giết, đã ngã xuống, ta chỉ hấp thu huyết nhục của hắn, có được chút khí tức của hắn mà thôi. Dương Thạc bay nhanh trốn tránh, lên tiếng giải thích. Hừ, còn muốn lừa gạt ta? Không thể nào. Thủy Mẫu Thần Vương ta chính là muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Thủy Mẫu Thần Vương không thèm để ý, tiếp tục công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Thủy Mẫu Thần Vương là cường giả Thần Vương đỉnh phong, Dương Thạc chỉ có lực lượng Thần Vương sơ giai, sao lại là đối thủ của nàng? Liên tiếp bị đánh nát 2-3 lần, tuy rằng thông qua Cửu Dương chân thân lập tức khôi phục, nhưng lực lượng cũng tổn thất trên diện rộng, chỉ còn một nửa lực lượng. Lão Thủy Mẫu, ngươi thực muốn là địch với ta sao? Trong lòng Dương Thạc không khỏi cảm thấy tức giận. Ta muốn giết ngươi. Thủy Mẫu Thần Vương tiếp tục xông tới. Thủy Mẫu, ngươi muốn chết vậy chớ trách ta. Bội tăng khải giáp, biên độ chiến lực tăng 17 lần. Ngay lập tức, Dương Thạc thúc giục bội tăng khải giáp, không né tránh, đánh một quyền về phía Thủy Mẫu Thần Vương. Biên độ chiến lực gấp 17 lần, vốn lực lượng của Dương Thạc chỉ bằng một nửa Long Sa Thần Vương, hiện giờ tổn thất một nửa, chỉ còn một phần ư, nhưng bạo tăng 17 lần, lập tức vượt qua hơn 4 lần so với Long Sa Thần Vương thời kỳ đỉnh phong. Long Sa Thần Vương tốt xấu gì cũng là cường giả Thần Vương, lực lượng không kém Thủy Mẫu Thần Vương bao nhiêu, hiện giờ lực lượng Dương Thạc gấp Long Sa Thần Vương 4 lần, ít nhất cũng gấp đôi lực lượng của Thủy Mẫu Thần Vương. Ầm ầm ầm. Dưới một quyền này, thân thể Thủy Mẫu Thần Vương lập tức nứt vỡ. Chiếu chiếu chiếu sát lục áo nghĩa trong cơ thể Dương Thạc đánh vào thân thể vỡ vụn của Thủy Mẫu Thần Vương. Không hay, tên Long Sa Thần Vương này sao lực lượng mạnh như vậy? Thủy Mẫu Thần Vương thân hình nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một con sứa cực lớn, sắc mặt kinh ngạc, thầm nghĩ. Thủy Mẫu Thần Vương, Dương Thạc ta người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta sẽ hoàn trả gấp 100.000 lần. Nếu như ngươi muốn giết ta, kết thù với ta, vậy thì chớ trách ta. Sát lục áo nghĩa niễn luân, một tay khẽ động, ầm ầm, một chiếc niễn luân cực lớn xuất hiện trước mặt Dương Thạc, bao phủ lấy Thủy Mẫu Thần Vương. Phốc, phốc, phốc, phốc, thân hình khổng lồ của Thủy Mẫu Thần Vương dưới sự nghiền ép của sát lục áo nghĩa nhanh chóng vỡ vụn 1/3. Sát lục áo nghĩa niễn luân chính là dùng quang ám nguyên tố niễn luân chuyển hóa thành. Chủ công sát lục áo nghĩa, vốn không tính là bí pháp mạnh mẽ, nhưng hiện giờ Dương Thạc dùng 10 thành lực lượng lại gấp đôi gấp 3 Thủy Mẫu Thần Vương, cho dù bí pháp không cao nhưng cũng có thể áp chế đối phương. Không hay, sắc mặt Thủy Mẫu Thần Vương đại biến, trong nháy mắt, nhục thể của nàng bị nghiền nát một nửa, tên Long Sa Thần Vương này từ khi nào cường hoành như vậy? Ta không phải đối thủ của hắn, đi, không có chút do dự, Thủy Mẫu Thần Vương thân hình khẽ động, nhanh chóng rời khỏi, ầm. Sát lục áo nghĩa niễn luân nhanh chóng công kích, nghiền nát một phần huyết nhục của nàng, lúc này mới dừng lại, để Thủy Mẫu Thần Vương trốn đi. Muốn chém giết cường giả cấp Thần Vương rất khó khăn. Khi trước ta chặn giết được Long Sa Thần Vương là do hắn chui vào cơ thể của ta, bị ta ngăn chặn. Thủy Mẫu Thần Vương tuy rằng không phải đối thủ của ta, nhưng muốn chém giết nàng là chuyện không thể nào. Dương Thạc không truy kích, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Ồ, thân thể Thủy Mẫu Thần Vương bị nghiền nát,